Chương 126, tinh thần chi lực. Tỉnh táo lại, CC lúc này là không trông cậy được, Lưu Húc nhắm lại con mắt, bắt đầu vận chuyển tiểu vũ trụ, thần thức huyết tán ra, cảm ứng trong hư không tinh thần chi lực tồn tại. Trong nháy mắt, phương viên mấy ngàn thước phạm vi đều nhét vào Lưu Húc thần thức trong phạm vi. Lãnh, nhiệt, ôn hòa, cuồng bạo các loại thuộc tính năng lượng bị Lưu Húc cảm ứng được. Trong hư không, cấu thành cái này thế giới các loại thuộc tính năng lượng đều tồn tại. Những thuộc tính này năng lượng, cấu thành thế gian này tất cả vật chất, bao quát sinh mệnh linh thể. Nhưng là những thuộc tính này năng lượng, đều là không thể hút lấy, bởi vì quá hỗn tạp. Đối với luyện khí đấu sĩ mà nói, thiên địa con có một loại năng lượng có thể hấp thu tu luyện, vậy nếu không có thuộc tính thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí ôn thuận, tinh thuần, hấp thu sau khi luyện hóa, không có nguy hiểm. Nhưng là còn lại thuộc tính năng lượng, trộn chung, hút vào một loại thuộc tính năng lượng, còn lại thuộc tính năng lượng cũng sẽ cùng theo vào bên trong cơ thể. Coi như tốn hao thời gian dài đem còn lại hỗn loạn năng lượng cho luyện hóa, như trước sẽ đối với tu luyện sản sinh ảnh hưởng. Lâu ngày, liền sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện, trong cơ thể tạp cấu tồn trữ, cùng tu luyện chi đạo hoàn toàn nghịch chuyển, cái được không bù đắp đủ cái mất. Dần dần, Lưu Húc tâm linh bắt đầu trở nên không linh, bầu trời đối ứng bản mệnh tinh, cung nhân mã tinh thần đồ đang tản ra tia sáng nhu hòa. Đông dưng, một đạo tinh thần chi quang chợt rớt xuống, thương thế đang ở dần dần phục hắc long trong nháy mắt bị nổ thành hai đoạn. Lưu Húc càng là vì vậy mà thu được tự do, cả người đều là huyết phiêu nổi trong nước. Không cam lòng hắc long gầm to mấy tiếng phía sau gục hướng về mặt biển, cũng trong khoảnh khắc đó xảy ra biến dị, biến thành nửa người dưới cùng nửa người trên đã chia lìa Gana gối đầu, mà Gana gối nửa người trên liền tung bay ở Lưu Húc trước người. Nhìn Gana gối đầu không ngừng lay động miệng, lại thấy Gana gối đầu trong mắt tràn đầy hối ý, Lưu Húc chỉ có thể cười khổ. Rất nhiều người chỉ có đến rồi trước khi chết cái kia phút chốc mới hiểu được hối hận. Gana gối đầu chính là loại người này, đáng tiếc hắn đã không có đường quay về, hắn bông hoa sự sống cũng gần hoàn toàn héo tàn. Nghiêm ngặt lợi hại sau khi nói xong, Gana gối đầu liền tắt thở. Gana gối đầu sau khi chết, Lưu Húc đương nhiên là muốn lấy đi điếu truy, có thể chết tiệt là, Gana gối đầu trên cổ chẳng có cái gì cả. Lưu Húc làm không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết nếu như điếu truy chìm vào trong biển, hắn đời này đều không có biện pháp bắt được lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ. Cho nên hắn liền lập tức bơi về phía Gana gối đầu mới vừa dừng lại vị trí. Đúng lúc này, cách đó không xa ngoài khơi đột nhiên bắt đầu bước lên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bọc khí. Chiếc kia tiêu thất đã lâu đệ số không sư đoàn vận thâu hạm dần dần nổi lên mặt nước. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc liền vội vàng bơi về phía tạ kịch xe ạ. Thời rơi mặt nước phía sau, sư đoàn vận thâu hạm liền ngừng lại, một đạo môn tùy theo mở ra, bằng sắt thang lầu liền chậm rãi trợt vào trong nước. Cái này rõ ràng cho thấy ở mời bọn họ. Ôm hôn mê tạ kịch xạ hai cái, Lưu Húc liền đạp thang sắt đi vào sư đoàn vận thâu hạm. Lưu Húc mới vừa đi vào, thang sắt liền tự động thu vào, môn cũng lập tức khép lại. Nhìn đứng ở trái phải hai bên cầm lôi xạ thương lại một điểm biểu tình cũng không có binh sĩ, Lưu Húc liền từ bọn họ quân trang bên trên đoán được bọn họ quả thực đến từ bạ sệ bản gợt bên này mời. Một binh sĩ cực kỳ hữu hảo đi ở phía trước. Mỗi khi tiếp cận một đạo hợp lại môn lúc, hợp lại môn liền tự động mở ra, làm hai người bọn họ đi tới phía sau. Hợp lại môn lại tự động đóng lại. Phản phản phục phục 7-8 lần phía sau, Lưu Húc bị mang vào phi thường rộng rãi bên trong phòng điều khiển, cũng thấy được một cái đứng phi thường một mạch, hai tay trùng điệp thả ở phía sau, còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười nam nhân. Người đàn ông này nhìn qua chừng 40 tuổi, hai mắt lấp lánh hữu thần, dường như gần săn bắt con mồi lão ưng. Ngươi là Sâm Kỷ Cổ Tạ Dồ đang là tại hạ. Từ trong túi móc ra điếu truy, Sâm Kỷ Cổ Tạ Dồ hỏi: ngươi tại sao muốn thứ này? Nó đối với ta có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Có lẽ là bởi vì ngươi biết nó bản chất ta lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ. Hiển nhiên ngươi cũng biết. Cầm điếu truy, Sâm Kỷ Cổ Tạ Dô nói, lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ năng lực phi thường bình thường, tựa hồ là có thể thực hiện mỗi người nguyện vọng, bất quá những thứ này nguyện vọng cơ bản con cùng tự thân nóc, cũng tỉ như cải biến tự thân thể cấu tạo, bày biện ra một loại khác đáng sợ hình thái. Điểm ấy từ Gana gối đầu biến thành hắc long cũng có thể thấy được. Cho nên, đối với ngươi muốn mảnh vụn này, ta đoán ngươi cũng là dự định thực hiện có chút cực kỳ đáng sợ nguyện vọng a ta và ngươi bất đồng. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta go y Sâm Kỷ Cổ Tạ Dồ? Ta dường như chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc tới tên của ta. Sâm Kỷ Cổ Tạ Dồ, Sâm Kỷ Xì Nì Chỉ Dồ cùng Sâm Kỷ Cổ Tỏ Mì Ba Ba, từng cùng Đại Vân Đại Tá một khối nghiên cửa ủ hì dạy, cũng thiết kế ra tối cường chạy bằng điện thiên sứ hì bà chia. Nhìn nhíu mày Sâm Kỷ Cổ Tạ Dồ, Lưu Húc cứ tiếp tục nói, sau lại ngươi bởi vì bất mãn Đại Vân chuyên quyền độc đoán liền cưới đệ số không sư đoàn vận thâu hạm ly khai quân đội, lại về sau liền tung tích không rõ. Trên thực tế, ngươi nên là cùng sư đoàn vận thâu hạ một khối xuyên Việt đến rồi khác một cái thế giới, cũng chính là cái này thế giới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kỳ thực ta biết ngươi tại sao gọi là ta tới, bởi vì lúc trước ta và Ghana gối nói chuyện thiếm, ngươi nên đều có nghe được, cho nên ngươi liền rất muốn biết thân phận của ta. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lưu Húc đã từng thay thế Sâm Kỳ Cổ Tạ Dỗ nhi tử, ở Tết Bạ Sệ Bản Gật bên trong như cá gặp nước, nhưng là từ Sâm Kỳ Cổ Tạ Dỗ phản ứng này đến xem, Lưu Húc tướng mạo tuyệt đối cùng chân chính Sâm Kỳ Xin Nhỉ Chỉ Dỗ bất đồng, cho nên Lưu Húc cũng không có biện pháp đánh thân tình lá bài này. Để sĩ binh tướng nòng súng nhắm ngay Lưu Húc phía sau, Sâm Kỳ Cổ Tạ Dỗ lên đường, nếu như ngươi không nói cho ta ngươi là ai, ta liền trực tiếp đem ngươi đập chết, ta là Hỉ Bạ Chỉa chủ nhân, là con gái ngươi cổ tỏ mì nam nhân. Không có khả năng, Sâm Kỳ Cổ Tạ Dỗ kêu lên, không có vỡ mảnh nhỏ, ngươi tuyệt đối không thể có thể xuyên Việt đến cái này cái thế giới, cho nên ngươi nhất định là tại gạt ta. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta mới vừa nói đều là biên tạo, nên ngươi tại sao có thể là con gái ta nam nhân? Sâm Kỳ Cổ Tạ Dỗ con mắt đều đang bốc hỏa, ngươi càng không thể nào là Hỉ Bạ Chỉa chủ nhân. Nếu quả là như vậy, ngươi hiện tại buổi tối có thể gọi tới Hỉ Bạ Chỉa nàng ở khác một cái thế giới. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngược lại ngươi đã không có giá trị tồn tại. Ngươi lẽ nào không muốn biết ngươi nhi tử thế nào? Nói kỳ thực ta cũng không biết. Mau nói cho ta biết ta nhi tử thế nào. Nổi giận đùng đùng, Sâm Kỳ Cổ Tạ Dỗ lập tức dùng lôi xạ thương chỉ vào Lưu Húc. Hơi vểnh mép, Lưu Húc nói, giả như ngươi không mời ta tiến đến, có thể ta còn bắt các ngươi không có biện pháp. Nhưng là, dẫn sói vào nhà phía sau, chân chính rơi vào nguy hiểm chính là bọn ngươi. Ở ta động thủ phía trước, ta hy vọng ngươi có thể nói một chút ngươi tại sao muốn hiệp trợ Ghana gối đầu làm ra cái này đại nghịch bất đạo chuyện.